Ma thần trời sinh, chương 747, C747, băng lôi quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy thì chiến đi. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ thời gian quý giá, không trì hoãn nữa, lấy chân vũ cung và chân vũ tiễn ra, kéo thành hình trăng tròn. Lực lượng của cung và mũi tên hoàn toàn dung hợp thành một thể. Lực lượng dần dần tăng cao. Cuối cùng đột phá giới hạn chí tôn khí hạ phẩm, đạt tới cấp bậc chí tôn khí trung phẩm. Bang, tiếng dây cung bạo vang, tựa như tiếng sấm. Vụt, động tác của Ninh Tiểu Xuyên trôi chảy không gì sánh được. Liên tiếp bắn ra 6 mũi tên, 6 đạo hào quang từ dưới lòng đất phóng lên, kéo theo một cái đuôi thật dài, bay ra khỏi thông đạo dưới lòng đất. Chân vũ tiễn có uy lực cực lớn, khiến cho Thiên Hoàng Thái Tử cũng phải tạm thời né tránh. Lập tức bao lui về phía sau, né tránh tiễn mang của 6 mũi kim tiễn. Ninh Tiểu Xuyên theo sát đằng sau 6 mũi chân vũ tiễn, thành công lao ra khỏi thông đạo dưới lòng đất, chạy ra khỏi tòa cung điện ở trung tâm Cửu Thiên Các. Đáp xuống đất, thu, Ninh Tiểu Xuyên thu hồi 6 mũi kim tiễn. Trong cơ thể phóng ra 11 thanh kiếm cụ tượng thần thông, tạo thành một cái chu thần kiếm trận, chém tới Thiên Hoàng Thái Tử. Thanh kiếm thứ 11 là thanh kiếm chí tôn khí của Âm Dương Pháp Vương. 11 thanh chiến kiếm này lấy một thanh chiến kiếm cấp bậc chí tôn khí làm trung tâm, 10 thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm khác xoay tròn xung quanh nó. Kiếm khí biến thành một cái lồng, cuốn Thiên Hoàng Thái Tử vào trong kiếm trận. Thiên Hoàng Thái Tử cũng không ngờ là Ninh Tiểu Xuyên lại nhanh chóng lao ra khỏi lòng đất như vậy. Thế nhưng hắn cũng không hoảng loạn chút nào. Hai tay giang ra, trong cơ thể tuôn tràn kim quang vạn trượng. Hư ảnh 9 đầu kim long từ trong cơ thể lao ra, thủ hắn tại trung tâm. Gào, cửu long gào thét, tản mát long khí mênh mông cuồn cuộn, tạo thành một cái kén vàng cực lớn. Thiên Hoàng Thái Tử đứng trong kén vàng, nhìn thoáng qua kim cung, kim tiễn trên lưng Ninh Tiểu Xuyên, khóe miệng cong lên, nói, không hổ là đấu chiến thần long sứ, có số mệnh thần long gia thân, quả nhiên trên người có không ít bảo vật. Trong mắt Thiên Hoàng Thái Tử, cho dù trên người Ninh Tiểu Xuyên có nhiều bảo vật hơn thì cuối cùng cũng sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay hắn. Trong người Ninh Tiểu Xuyên nghẹn một bụng lửa giận, tóc trên đầu gần như dựng ngược cả lên, tản mát một luồng khí thế ma tính, nói, giữa chúng ta tất sẽ có một trận chiến, không phải ngươi chết, thì chính là ta vong. Tại mi tâm của hắn hiện ra ấn ký thiên tôn, không ngừng lập lòe, thiên địa huyền khí xung quanh đều hội tụ về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ngừng tụ đến mi tâm, rót vào trong thiên tôn ấn, sắc mặt Thiên Hoàng Thái Tử dần trở nên nghiêm túc, chắp tay trước ngực. Song trưởng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng bị 9 đầu kim long bao quanh, tựa như một viên long châu, mang theo lực lượng lôi điện. Quát, từ lâu ta đã muốn nếm thử xem thiên tôn ấn mạnh như thế nào. Ninh Tiểu Xuyên không đáp, ngón trỏ tay phải chỉ về phía mi tâm Thiên Hoàng Thái Tử. Xoạt, một cột sáng trắng từ mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài, chấn động đến mức hư không rung chuyển. Một đạo bạch quang tựa như tia sáng đầu tiên từ thổ thiên địa sơ khai xuất hiện, chiếu sáng cả thiên hạ. Thiên Hoàng Thái Tử đánh cửu long kim châu từ trong lòng bàn tay ra, hóa thành 9 đầu kim long. 9 đầu kim long quấn quanh một cột sáng thô to như thùng nước, va chạm vào cột sáng trắng đang bắn tới. Ầm, hai đạo cột sáng va chạm vào nhau, tựa như hai thiên hà va chạm, khiến cho cung điện chấn động mãnh liệt, phát ra tiếng vỡ nát vô cùng đáng sợ. Cung điện to lớn cuối cùng cũng không chịu nổi hai loại lực lượng trùng kích, xuất hiện hàng loạt vết rạn. Trận pháp do Cửu Thiên Tôn giả ra chỉ cung điện cũng chia năm xẻ bảy. Nổ ầm một tiếng, đỉnh, vách tường, đồng trụ của cung điện lần lượt sụp đổ, lan khắp bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Hoàng Thái Tử cùng lúc từ trong phế tích lao ra, hóa thành hai đạo cột sáng, phóng lên bầu trời đêm. Phành, phành, Ninh Tiểu Xuyên phóng thích Ngọc Tỷ ra, điều động thiên võ nguyên khí, thức tỉnh khí linh của Ngọc Tỷ. ngọc tỷ ban đầu chỉ lớn bằng nắm tay, lập tức tản mát bạch quang chói mắt, bành trướng gấp nghìn lần, khổng lồ như một tòa núi nhỏ, thoạt nhìn giống như phiên thiên đại ấn, không ngừng ép tới Thiên Hoàng Thái Tử. Lực lượng trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên giống như vô cùng vô tận, không khác gì cầm một tòa núi nhỏ nện xuống dưới. Huyết khí trong cơ thể Thiên Hoàng Thái Tử dâng tràn, tựa như chân long hình người, làn da toàn thân biến thành màu vàng, không ngừng đánh ra một loạt đại thủ ấn, ngăn cản Ninh Tiểu Xuyên nện ngọc tỷ xuống. Thiên Hoàng Thái Tử, tại sao ngươi còn chưa hợp thể với thần long ấu thú? Ninh Tiểu Xuyên đuổi sát phía sau, vừa nện ngọc tỷ, vừa đánh ra 11 thanh chiến kiếm, chém về phía Thiên Hoàng Thái Tử. Thiên Hoàng Thái Tử thi triển ra một chiêu, thiểm điện tật tốc, mỗi một bước đều kèm theo âm thanh thiểm điện lôi minh. Tốc độ thân pháp cũng nhanh như thiểm điện. Phành, trên bầu trời, xuất hiện một tia thiểm điện. Thiên Hoàng Thái Tử đã lướt ra xa hơn 100 mét, cười mỉa nói, Ninh Tiểu Xuyên, cảnh giới của ngươi kém ta quá xa. Cho dù ngươi nắm giữ ngọc tỷ cấp bậc chí tôn khí thượng phẩm thì cũng không có khả năng bù đắp cảnh giới thiếu hụt. Bổn thái tử căn bản không cần mượn nhờ lực lượng của thần long ấu thú thì cũng có thể đánh bại ngươi. Ngươi quá tự phụ rồi. Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo cầu vồng 7 màu. Cấp tốc đuổi theo, Thiên Hoàng Thái Tử nói. Nói thật cho ngươi biết, sau khi ta luyện hóa huyết dịch trong cơ thể đầu thần long ấu thú kia, tu vi của ta càng tinh tiến thêm một bước, chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn. Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức lực lượng chân chính của ta. Thiên Hoàng Thái Tử ổn định thân hình, đứng trong hư không, khí thế trên người không ngừng dâng cao. Lực lượng trong cơ thể càng lúc càng mạnh, tựa như một cái hồ nước đột nhiên biến thành biển cả, khiến người khác có cảm giác thâm bất khả trắc. Thân thể Thiên Hoàng Thái Tử chấn động, đánh ra một quyền, nắm quyền cách xa hắn chừng mấy chục thước, ngưng tụ thành một quyền ảnh màu vàng cực lớn. Quyền ảnh màu vàng đánh tan Chu Thần kiếm trận do 11 thanh chiến kiếm tạo thành. 11 thanh chiến kiếm lập tức bay ngược trở về. Một quyền này quả thực khủng bố, cho dù Ninh Tiểu Xuyên đứng cách xa mấy trăm mét cũng bị quyền phong chấn lui về sau 10 bước. Giống như một trận gió lốc có thể thổi bay người khác đi. Đùng, Thiên Hoàng Thái Tử hóa thành một đạo thiểm điện, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, lại đánh ra một quyền về phía ngực hắn. Nếu như bị một quyền này đánh trúng, đừng nói là thân thể của Ninh Tiểu Xuyên, cho dù là một tòa núi lớn cũng sẽ bị đánh thủng, vách núi sụp đổ. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thu ngọc tỷ về, thi triển lực lượng chí tôn khí thượng phẩm, ngạnh kháng một quyền của Thiên Hoàng Thái Tử. Phành! Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy bản thân giống như va chạm với một tòa núi sắt. Hai tay giống như chết lặng. Một luồng lực lượng khổng lồ theo cánh tay truyền vào cơ thể. Thân thể mất khống chế bay ngược về phía sau. Không đợi Ninh Tiểu Xuyên kịp đứng vững thì Thiên Hoàng Thái Tử lại một lần nữa đuổi theo. Đánh ra quyền thứ 3. Kết thúc thôi. Một quyền này trực tiếp đánh lên đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác tựa như một đạo quyền phong khủng bố mang theo thanh âm lôi điện và cự long rít gào ập tới. Giống như muốn chấn vỡ sọ hắn. Một khi bị nắm quyền này đánh trúng, tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Không, ta không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bộc phát một luồng ý chí cầu sinh mãnh liệt, kích phát tiềm lực của bản thân. Thiên địa đạo nguyên nằm im trong cốt châu tại mi tâm đột nhiên nhấp nháy, phóng ra một lượng lớn nguyên khí, hóa thành một cái linh huyệt cực lớn, hấp thu nguyên khí do cốt châu phát ra. Thiên tôn ấn lại càng trở nên rực rỡ hơn rất nhiều lần. Xoạt, cốt châu trực tiếp phóng ra khỏi mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên, đánh nát một quyền do Thiên Hoàng Thái Tử đánh tới. Cốt châu tựa như một khối vẫn thạch thiên ngoại, va chạm với nắm quyền của Thiên Hoàng Thái Tử. Phốc, hộ thủ tản mát kim quang của Thiên Hoàng Thái Tử lập tức bị cốt châu chấn vỡ, thân thể thối lui sau đúng 3 bước, từng giọt máu tươi từ trong hộ thủ chảy ra. Hộ thủ kim sắc này là một kiện chiến bảo cấp bậc chí tôn khí hạ phẩm, thập phần chân quý, giá trị liên thành, Chính nhờ có hộ thủ này gia trì cho nên Thiên Hoàng Thái Tử mới có thể thi triển ra Băng Lôi Quyền, uy lực cường đại như vậy. Băng Lôi Quyền chính là thần thông võ đạo xếp hạng trước 10 tại Thiên Đế Sơn. Rất ít người có thể học được. Lực công kích thập phần cường đại. Nó chính là quyền pháp do đại đệ tử của Thiên Đế sáng tạo ra. Một quyền vừa xuất, uy chấn bát phương. Dùng thân thể con người cũng có thể đánh chết chân long trưởng thành. Thiên Hoàng Thái Tử tu luyện thành Băng Lôi Quyền. Hơn nữa còn đặc biệt luyện chế một cái hộ thủ chí tôn khí hạ phẩm. Cho nên hắn mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của loại quyền pháp này. Đừng nói là với tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 6 của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay. Cho dù là một vị thần thiên tôn giả cũng sẽ bị một quyền của Thiên Hoàng Thái Tử đánh cho nát vụn. Ninh Tiểu Xuyên có thể tiếp được 3 chiêu Băng Lôi Quyền của Thiên Hoàng Thái Tử. Cũng đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thiên Hoàng Thái Tử. Thế nhưng, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn bài tẩy. Đánh nứt cả hộ thủ chí tôn khí hạ phẩm do hắn đặc biệt luyện chế. Gần như đánh phá thần thông của hắn. Cho dù hắn lại lần nữa thi triển Băng Lôi Quyền thì uy lực của Băng Lôi Quyền cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Người có thể đánh chết Địa Tạng Vương. Thì ta đã suy đoán ra trên người ngươi nhất định còn cất giấu một kiện bảo vật cực kỳ lợi hại. Không ngờ kiện bảo vật đó lại bị ngươi cất giấu trong thiên tôn ấn tại mi tâm. Thiên Hoàng Thái Tử nhìn vết máu trên nắm quyền. Trong mắt chợt lộ vài tia cuồng nhiệt. Bảo vật lợi hại như vậy. E rằng còn chân quý hơn cả ngọc tỷ. Khiến cho Thiên Hoàng Thái Tử cảm thấy thập phần hưng phấn. Cốt châu quay trở lại mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên. Lơ lửng tại trung tâm thiên địa đạo nguyên. Cốt châu này có lai lịch cực kỳ thần bí. Đến nay Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa hoàn toàn biết rõ bí mật của nó. Chỉ biết là nó từng rơi vào trong tay Thiên Đế. Thiên Đế đã học tập được công pháp tu luyện thiên địa huyền khí trên cốt châu, sau đó mới truyền cho thế nhân. Trên cốt châu này ghi chép tất cả các tầng công pháp tu luyện thiên địa huyền khí. Ninh Tiểu Xuyên bây giờ cũng chỉ có thể suy đoán khối cốt châu này rất có thể là do Thiên Đế đem từ trong Phong Thần Động Phủ ra ngoài. Chính là di bảo trong Phong Thần Động Phủ. Về phần nó có đại lai lịch như thế nào thì hắn lại hoàn toàn không biết. Vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên bị Thiên Hoàng Thái Tử bước đến bên bờ vực sinh tử. Kích phát ra tiềm lực trong cơ thể. Không ngờ lại ngoài dự liệu đột phá đến tầng thứ 12. Thiên địa huyền khí. Tốc độ hấp thu huyền khí đạt tới gấp 2048 lần. Có thể đột phá đến tầng thứ 12. Thiên địa huyền khí, nhất định có liên quan đến cốt châu này. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên chợt nghĩ, hắn quyết định, nhất định phải bỏ ra thời gian. Cẩn thận nghiên cứu cốt châu này, để xem nó rốt cuộc còn cất giấu bí mật gì. Đương nhiên, đại địch trước mắt của Ninh Tiểu Xuyên chính là Thiên Hoàng Thái Tử. Nếu không qua được cửa ải này, vậy thì tối nay rất có thể hắn sẽ phải nuốt hận tại Hỏa Vân Đế Thành. Cách chương.